Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17 Luyến Ái Tâm Thái. Lâm Khiển: Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật cũng mời ngươi. Hắn cái gì tấu cậu a? Thập nhị trung cao 3 vòng 6 là muốn đi học, bất quá cuối cùng một tiết khóa là tự học. Lâm Khiển một bên ôn tập một bên cùng Trịnh Bằng Khinh phát tin nhắn. Trịnh Bằng Khinh hồi phục, mặt ngoài lý do là tưởng cùng ta giao cái bằng hữu. Thực tế tấu cậu ta liền không rõ ràng lắm. Mơ siêu Lâm Khiển. Chẳng lẽ ngươi phú nhị đại thân phận bại lộ? Trịnh Bằng Khinh, không thể đi, ta như vậy điệu thấp. Trịnh Bằng Khinh hồi thật sự mau. Đệ nhị điều tin tức ngay sau đó cũng đã phát lại đây. Chỉ có ta yêu nhất nhân tài biết ta mộc mạc mặt ngoài sau lưng thế nhưng là như vậy hiển hách thân. Thế, Lâm Khiển liền phục hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tận dụng mọi thứ nói điểm thổ vị lời âu yếm. Trạng thái, trực tiếp làm lơ hắn. Vậy ngươi có đi hay không? Trịnh Bằng Khinh giữa những hàng chữ lộ ra ghét bỏ. Nói thật, không quá muốn đi, còn phải tặng không hắn cái lễ vật, theo sau lại theo một cái. Nhưng là nếu ta bạn trai muốn đi nói, ta như thế nào cũng đến bồi đi. Hắn bạn trai nội tâm, bạn trai tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Người bạn trai thân bất do kỷ, dù sao cũng là cùng lớp đồng học, mặt mũi vẫn là phải cho một chút. Thì thật đối với Hoắc Nghiệp Thụy khai tiệc sinh nhật chuyện này, Lâm Khiển vẫn là có chút tò mò. Đời trước Hoắc Nghiệp Thụy cũng khai tiệc sinh nhật, bất quá khi đó hắn đã bắt được ép đại cử đi học danh ngạch. Nói là tiệc sinh nhật, thì thật càng quan trọng vẫn là chúc mừng sẽ. Lâm Khiển mơ hồ còn có chút ký ức, kia một lần Hoắc Nghiệp Thụy thỉnh rất nhiều người, nghe nói còn có không ít ngoại giáo học sinh. Đại gia cũng là khi đó mới phát hiện Hoắc Nghiệp Thụy nhân tế kết giao cư nhiên còn rất rộng lớn. Nghe nói, là bởi vì đời trước thời điểm, Hoắc Nghiệp Thụy thỉnh cơ hồ trọng điểm ban toàn ban đồng học. Trừ bỏ Lâm Khiển cùng hắn các bằng hữu, như vậy này một đời, Hoắc Nghiệp Thụy không có bắt được cử đi học danh ngạch. Gióng trống khua chiêng mà khai tiệc sinh nhật lại là vì cái gì? Lại còn có mời Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh mỗi một chữ đều cầm lòng không đậu mà đem Hoắc Nghiệp Thụy hướng ti tiện phương. Hướng suy đoán, đại khái là vì lừa lễ vật đi. Rốt cuộc chúng ta phú nhị đại ra tay bất phàm. Mơ siêu Lâm Khiển không nhịn xuống phun tào. Người nói đúng, hắn nhất định là ham ngươi tiền tài. Xác nhận cùng đi Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật, Trịnh Bằng Khinh liền qua loa mà đem đề tài kết thúc. Rất tốt thời gian. Hắn mới không nghĩ lãng phí ở một ít vô vị người cùng sự thượng. Với hắn mà nói, lại tới một lần, nhân sinh đáng giá đi làm sự tình quá nhiều. Trịnh Bằng Khinh, này chủ nhật vô luận như thế nào ta đều không nghĩ đãi ở nhà đọc sách. Đặc biệt là chủ nhật buổi tối còn muốn đi tham gia Hoắc Nghiệp Thụy Plastic đồng học tiệc sinh nhật. Lâm Khiển cơ hồ có thể từ hắn tin nhắn nhìn ra hắn hiện tại bộ dáng. Nhất định là cầm đặt tại trên bàn, cả người đều là uể oải trạng thái. Nếu tinh khí thần có thể thực chất hóa nói, trên đầu của hắn đại khái còn có một sợi trôi nổi linh hồn. Trọng sinh tới nay, hai người vẫn luôn bị thật lớn ý thức trách nhiệm đẩy đi phía trước đi. Mà vắt ngang ở bọn họ trước mặt quan trọng nhất một đạo trạm kiểm soát. Tự nhiên là đời trước thay đổi bọn họ mọi người vận mệnh thi đại học. Vì chính mình, cũng vì bên người các bằng hữu, trong khoảng thời gian này bọn họ cơ hồ không rảnh suy nghĩ chuyện khác. Điên cuồng bù lại cao trung tri thức, đặc biệt là Lâm Khiển, ép đại cử đi học danh ngạch còn ở phê duyệt giữa. Thi cuối tháng lại gần ngay trước mắt, nếu ra tới thành tích chênh lệch quá rõ ràng, còn không biết muốn đưa tới nhiều ít phê bình cùng phong ba. May mắn Lâm Khiển học bá đáy vững chắc. Đời trước vì đền bù thi đại học tiếc nuối, hắn đại học cũng không bỏ xuống học tập, sau lại còn khảo nghiên, như vậy đuổi một đuổi, tiến độ chậm rãi cũng lên đây. Bất quá điên cuồng học bù kết quả chi nhất, là Trịnh Bằng Khinh sớm định ra rất nhiều thanh xuân vườn trường luyến ái kế hoạch bị bắt gác lại. Trịnh Bằng Khinh tin nhắn mỗi một cái dấu ngắt câu đều viết chua xót. Ta nguyên lai cho rằng... Chúng ta thật vất vả một lần nữa bắt đầu, từ đây nên quá thượng xem ngôi sao xem ánh trăng. Từ thơ Từ Ca Phú nói tới nhân sinh triết học tốt đẹp nhật từ. Không nghĩ tới biến thành xem ngữ văn xem toán học, từ tiếng Anh nói tới tổng hợp khóa bi thảm học sinh kiếp sống. Trịnh Bằng Khinh, thật danh kêu gọi, đình chỉ học tập, cứu cứu ngươi bạn trai. Lâm Khiển nhịn không được cười lên tiếng. Trong lòng có điểm ê mơ siêu đã từng bọn họ đối kháng quá dài thời gian. Cũng lãng phí quá nhiều thời gian, bọn họ lẫn nhau thương tổn. Đem nhân sinh tốt đẹp nhất thời gian đầu nhập đến vô chừng mực cho nhau tiêu hao chung. Chờ đến ở bên nhau về sau, Trịnh Bằng Khinh luôn là vì tuổi trẻ thời điểm lỗ mãng mà hối hận. Đại khái là xuất phát từ bồi thường tâm lý, hoặc là vì truy hồi bị hư hao nhân sinh, hắn luôn là muốn vì Lâm Khiển làm chút cái gì. Tổng ý đồ chế tạo tân hồi ức, đi bao trùm cũ vết thương. Tái thế trọng tới, ngày xưa lưỡi đao bị nhất nhất dỡ xuống, Trịnh Bằng Khinh lại cảm thấy còn chưa đủ, tổng tưởng đem sở hữu hồi ức loại thượng hoa tươi. Lâm Khiển cùng hắn không giống nhau, nhưng là hắn như vậy thích hắn, tự nhiên không bỏ được làm hắn thất vọng. Lâm Khiển, hành đi, vì anh Tuấn bạn trai, này cuối tuần chúng ta đi tin tức còn không có biên soạn xong. Hắn tay run lên trực tiếp ấn gửi đi. Trịnh Bằng Khinh hồi phục có thể nói gấp không chờ nổi. Nơi nào, Lâm Khiển, thư viện, Trịnh Bằng Khinh suốt 5 phút đồng hồ không có hồi phục. Trịnh Bằng Khinh, người bạn trai đang ở hấp hối bên cạnh, người còn có một lần cứu giúp hắn cơ hội. Lâm Khiển, trừ ba Trịnh Bằng Khinh, chống lại giả thân, ta bạn trai là mắt hai mí. Lâm Khiển, bằng ba bằng Trịnh Bằng Khinh, hảo đi. Thư viện liền thư viện, buông di động, Trịnh Bằng Khinh kiên cường mà bắt đầu tự hỏi thư viện có cái gì yêu đương kinh điển tư thế. Bên cạnh có người đẩy hắn cái bàn một chút, Đồng Minh Ân thấp giọng kêu hắn, lão đại lão đại, lão đại, Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt mà tà hắn liếc mắt một cái. Tốc độ nói, Đồng Minh Ân đem đầu để sát vào. Thần bí trung hơi mang một chút đáng khinh cười. Chúng ta ngày mai đi thả lỏng một chút đi, tân đậu hắn, Trịnh Bằng Khinh không đợi hắn nói xong, một giây cự tuyệt, không đi ai, người nghe ta nói xong, Đồng Minh Ân không ngừng cố gắng. Tân đậu hẹn cửu trung nữ sinh cùng nhau trượt băng, đều lớn lên thực đáng yêu vẫn là độc thân, tân đậu cùng các nàng nói chúng ta bên này có nam sinh giáo các nàng. Không đi, vừa nghe nguyên lai là quan hệ hữu nghị. Giữ mình trong sạch Trịnh Bằng Khinh cự tuyệt đến càng thêm không chút do dự. Đồng Minh Ân bị hắn kiên quyết thái độ nghẹn một chút. Không thể không tăng thêm cân lượng, các nàng hoa hậu giảng đường cũng đi, liền ngươi học kỳ một nói xinh đẹp cái kia. Hơn nữa, Trịnh Bằng Khinh vừa nghe kinh hãi. Hắn thiếu niên thời điểm không nói thượng luyến ái, một lần tự cho là đúng sắt thép thẳng nam. Đi theo một đám cơ khát tuổi dậy thì nam sinh ngây thơ mờ mịt biểu đạt quá một ít đối nữ sinh cái. Nhìn, bất quá Đồng Minh Ân nói học kỳ một, với hắn mà nói đã là mười mấy năm trước sự, quỷ còn nhớ rõ là cái nào cùng cái nào. Quan trọng nhất chính là hắn là có bạn trai người, như thế nào có thể chịu đựng này đó ngày xưa tai tiếng ảnh hưởng hắn chuyên tình hình tượng đâu. Sợ Phong Bình bị hại Trịnh Bằng Khinh lập tức lời lẽ chính đáng mà đánh gãy hắn. Ta thẩm mỹ thay đổi, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, lúc này mới qua một cái nghỉ hè, Đồng Minh Ân quay đầu lại cùng Lâu Tinh Quang liếc nhau. Có chút không biết làm sao, Lâu Tinh Quang gia nhập khuyên bảo đội ngũ, lão đại, học tập luyến ái muốn hai tay chảo, người đều mau thành niên. Lại phí thời gian đi xuống liền phải bỏ qua yêu sớm cơ hội, Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ, liền ở Đồng Minh Ân cho rằng hắn bị nói động thời điểm. Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc có chút không cam lòng mà mở miệng. Không có hứng thú, kỳ thật hắn nơi nào là không có hứng thú. Hắn đều hận không thể lớn tiếng khoe ra chính mình đã sớm yêu sớm thượng. Nhưng là bất đắc dĩ hiện tại là đặc thù thời kỳ. Hắn cùng Lâm Khiển lại là yêu sớm lại là đồng tính luyến ái. Thật nháo đi ra ngoài, phỏng chừng có thể đem thi đại học lại làm tạp một lần. Vì đại gia tiền đồ, vô luận nội tâm cỡ nào mừng như điên loạn vũ, mặt mũi thượng cũng chỉ có thể điệu thấp hành sự. Tuy rằng buổi tối thường xuyên nhịn không được tránh ở trong chăn cười ra tiếng tới là được. Đồng Minh Ân nhìn Trịnh Bằng Khinh ngoài miệng nói, không có hứng thú. Biểu tình lại thành thật mà viết không cam lòng. Không khỏi lại suy nghĩ nhiều lên. Lão đại bộ dáng này, nơi nào là không có hứng thú. Rõ ràng là không dám yêu sớm a. Quá thảm, Đồng Minh Ân trong lòng một trận toan. Lão đại, chúng ta mỗi ngày đều ở học tập, ngẫu nhiên thả lỏng một chút cũng không. Quan trọng đi, Trịnh Bằng Khinh không kiên nhẫn mà khép lại sách giáo khoa. Bản nhân ánh mắt rất cao, chỉ cùng lớn lên đẹp nhất, thành tích tốt nhất người yêu đương, Đồng Minh Ân lén lút đi cùng Lâu Tinh Quang phun tào. Lão đại điên rồi, tìm đối tượng đều phải xem thành tích, Lâu Tinh Quang thực u buồn. Ngoặc kép, hiện tại vấn đề là, lão đại không đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Minh Ân không khỏi cũng sầu thượng. Bọn họ sở dĩ siêng năng khuyên bảo Trịnh Bằng Khinh cùng nhau cùng đi, là bởi vì Cửu Trung Hoa hậu giảng đường sở dĩ nguyện ý cùng Nhất Bang tiểu tỷ muội cùng nhau ra tới. Quan hệ hữu nghị, chân chính mục tiêu kỳ thật là Trịnh Bằng Khinh. Hơn nữa học kỳ một Trịnh Bằng Khinh cũng khen quá Cửu Trung Hoa hậu giảng đường một lần. Bọn họ nguyên bản còn cảm thấy việc này nắm chắc, chuyện tốt một cọc tới. Không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh cự tuyệt đến như thế dứt khoát lưu loát. Hoàn toàn không cho người vãn hồi cơ hội. Cẩu Tân Đậu vừa nghe kết quả, nhưng thật ra không bọn họ như vậy sầu lo. Cùng lắm thì Hoa hậu giảng đường không vui. Dù sao bọn họ mục tiêu cũng không phải Hoa hậu giảng đường. Bất quá, Cẩu Tân Đậu rất là mới lạ mà nói. Ta còn là lần đầu tiên nghe được tám ban người giao bạn gái còn yêu cầu thành tích tốt. Trịnh lão đại không hổ là lớp chúng ta ánh sáng, có theo đuổi a? Đồng Minh Ân cũng không như vậy cho rằng, lão đại này tâm thái không đúng, lại muốn đẹp nhất, lại muốn thành tích tốt nhất, chúng ta trường học cũng chưa phù hợp này kiện nữ sinh, Lâu Tinh Quang cũng phun tào. Lão đại bằng thực lực độc thân, bên kia, Trịnh Bằng Khinh rất có nguy cơ cảm mà tiếp tục cấp Lâm Khiển phát tin nhắn. Trịnh Bằng Khinh, nếu là Hứa Giao kia tiểu tử cho ngươi giới thiệu nữ sinh, ngươi nhất định phải kiên định mà cự tuyệt. Lâm Khiển, Đồng Minh Ân cho ngươi giới thiệu nữ sinh, phi thường thẳng đánh nội tình. Trịnh Bằng Khinh, ta mãnh liệt cự tuyệt. Đồng Minh Ân tới làm cuối cùng một lần dãy dụa. Lão đại, ngươi thật không cùng nhau đi à? Trịnh Bằng Khinh đầu cũng chưa nâng. Ta ghét nhất dẫn người trượt băng, trên tay tiếp tục phát tin nhắn. Trịnh Bằng Khinh, chúng ta đi xong thư viện đi trượt băng đi, ta mang ngươi, hết chương.